Chương 1406, người thứ 3000. 1406 sổ long hội cũng không cấm chỉ sử dụng tá đạo. Nghe được Thanh Giao Vương lời nói, Hải Long Thành chủ có chút lắc đầu. Thanh Giao Vương há to miệng, không biết nên nói cái gì. Tá đạo phụ tá chi đạo, cũng không phải bảng môn tà đạo. Tiểu Hồ Ly cười nói, nếu là dùng mấy món pháp bảo binh khí, liền vi phạm dự tính ban đầu lời nói, như vậy phía dưới đám kia chuẩn vương bọn họ, dứt khoát ném đi phi kiếm trong tay pháp bảo, trực tiếp vật lộn không được sao. Thanh Giao Vương mặt đỏ tới mang tai, nhưng hắn vẫn như cũ nói ra, cái kia thiên cực kiếm chính là thiên cực từ thạch luyện chế, thiên cực từ thạch bên trong thiên cực từ quang thế nhưng là nhất đẳng sắc bén, cho dù là chúng ta cũng muốn cẩn thận ứng đối hắn cầm loại kia lợi khí, đối với những khác chuẩn vương sợ là có chút không công bằng a. Lúc trước quán quân hầu ba kiếm chém giết 1000 dị thú, cái kia thiên cực kiếm phong mang, sợ là muốn chiếm cứ đại bộ phận công lao đi. Ngươi làm sao vẫn không rõ đâu? Tiểu Hồ Ly sâu kín thở dài, nói cho cùng, thiên cực kiếm cũng bất quá là một kiện vương giai pháp bảo mà thôi, trong đó cũng chỉ có một đầu đạo tác, liền phẩm cấp mà nói, cùng thanh đỉnh trước kia thanh thiên kiếm cũng là tương xứng. Chẳng lẽ, Thanh Giao Vương ngươi cảm thấy cái này hồng mông bên trong, ai cũng có thể khống chế thiên cực từ quang hay sao? Ngươi tại chuẩn vương thời điểm nếu dám động thiên cực từ quang, chỉ sợ cái thứ nhất chém không phải địch nhân, mà là chính ngươi đi. Thanh Giao Vương há to miệng, Tàn Long Vương nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Tàn Long Vương biết Thanh Giao Vương đang suy nghĩ gì, bởi vì lúc trước thanh địch bại bởi thanh đỉnh cùng quán quân hầu, nhường Thanh Long Thành bồi thường một kiện hồng mông trí bảo cùng nửa bước hồng mông trí bảo, nhường Thanh Giao Vương đối tiên lâu cùng bản Long Thành đều sinh ra không nhỏ địch ý, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Bản Long Thành thì cũng thôi đi, bản Long Thành Chu là Thanh Long Thành Chu đệ đệ, hai nhà mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng vô luận như thế nào QNZ sẽ không trở thành địch nhân. Nhưng tiên lâu coi như không nhất định lấy tiên lâu hiện tại lực ảnh hưởng, muốn đối phó một cái bản Long Thành đơn giản quá đơn giản. Thậm chí tiên lâu không cần chủ động đi làm cái gì, hồng ngông bên trong có số lớn cao giai vương hy vọng thông qua các loại thủ đoạn đạt được kết quả tốt tiên lâu. Tiên vương nếu là chịu ra tay vì bọn họ tự mình chế tạo vương phẩm pháp bảo, những cái kia cao giai vương thực lực sợ rằng sẽ tăng lên gấp bội. Tạo hóa chi đan càng là vô số vương giả khát vọng. Cùng tiên lâu là địch tá đạo liên minh có năng lực này, tiên vực cũng có thể làm đến, thậm chí Long Không Sơn. Chấp pháp giả liên minh cũng đều có thể trở thành tiên lâu địch nhân, nhưng là một cái nho nhỏ Thanh Long Thành dám cùng tiên lâu là địch lời nói, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Thanh Giao Vương QNZ đột nhiên tỉnh ngộ, hắn QNZ ý thức được tâm cảnh của mình xảy ra vấn đề, nếu là tiếp tục dựa theo khuynh hướng như thế phát triển, hắn tất nhiên sẽ làm một chút tiểu động tác cho tiên lâu, cho chân hà môn quấy rối, đến lúc đó sự tình liền biết chun chút mở rộng. Cuối cùng đem chọn cái Thanh Long Thành lôi xuống nửa cờ, những người khác cũng đều minh bạch đạo lý này. Ở đây rất nhiều vương giả, đều là thải hồng tiểu bên trên, những cái kia chuẩn vương trường bối, Hải Long Thành bên trong Lục Vân ăn cướp toàn thành, đem bọn hắn hậu bối trên người ra sản móc sạch, thậm chí cuối cùng còn không phải không tốn phí lượng lớn tử tinh đem thân phận của bọn hắn mua về. Thế nhưng là trong lúc này, những vương giả này chỉ là lấy tiền, lại vẫn chưa tức giận, hoặc là biểu đạt bất mãn của mình. Mặc dù bọn hắn đối những cái kia tử tinh đã sinh ra tham nghiệm, nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không biểu đạt ra tới. Lục Vân liên thủ với Thanh Đình chém hơn 1000 dị thú sau đó, những dị thú kia cũng không dám lại tới gần nơi này rồi, mà là ngược lại đi công kích thải hồng kiểu bên trên tu sĩ khác. Trong lúc này, cũng không ít bản thân bị trọng thương tu sĩ chật vật trở về, khẩn cầu che chở. Thải hồng kiểu là quyết sinh tử địa phương, đối mặt nguy cơ sinh tử. Những cái kia chuẩn vương bọn họ tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đã chết liền xong hết mọi chuyện, không còn ở có cao y gì nữa à, chỉ có còn sống mới có hy vọng, mới có thể thi triển chính mình kế hoạch lớn khát vọng. Lục Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lấy thiên cực kiếm tại thải hồng tiểu bên trên vẽ ra một cái trong phạm vi cho phép vòng tròn, phàm là tiến vào trong hội này tu sĩ, liền nhận hắn cùng thanh đình bảo hộ, bất luận cái gì một bài không được lại truy sát. Nếu không, Lục Vân cùng Thanh Đình liền muốn liên thủ tàn sát dị thú rồi. Thải Hồng Kiều bên trên sinh tử chém giết vẫn luôn đang kéo dài, dị thú tại vẫn diệt, tu sĩ cũng tương tự đang không ngừng tử vong. Thanh Y Ghi Hầu, Xích Y Ghi Hầu, cùng với Lanh Triệt ba người chật vật chạy về, ưu tàng chết rồi, bị một đám dị thú ăn sống nuốt tươi. Sau đó, Hắc Y Ghi Hầu, Thất Sát Hầu, cùng với lúc trước tạo thành liên minh giết trộm phong hầu cấp chuẩn vương cũng đều liều chết chạy về lúc trước liên minh giết trộm 12 vị phong hầu cấp chuẩn vương, hiện tại cũng chỉ còn lại 6 người rồi. Thải Hồng Kiều phía trên thảm liệt có thể nghĩ. Cuối cùng, Thanh Địch cũng quay về, một mình hắn cũng là có chút tiêu sái, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, dị thú QNZ không làm gì được hắn. Chỉ là lúc này, dị thú cũng đều bắt đầu liên thủ, Thanh Địch một người nếu là lâm vào vòng vây, tất nhiên sẽ bị giết chết. Vừa mới tiểu nữ hải kia thật là lợi hại, một người nghiền ép một đám đại địa bạo hùng đột nhiên, Thanh Địch lòng vẫn còn sợ hay nói. Vừa rồi ta suýt nữa lâm vào một đám đại địa bạo hùng trong vòng đây, tiểu nữ hải kia đột nhiên xuất hiện, thay phiên một đôi nắm đấm liền vọt vào. Cho nên ngươi liền đem cái kia cứu được ngươi một mạng tiểu nữ hải vứt xuống, chính mình chạy về tới Thanh Đình nhíu mày, có chút tức giận nói. Ta Thanh Địch há to miệng, không biết nên nói thế nào. Không phải, tiểu nữ hải kia không phải người của chúng ta, ta chưa từng gặp qua nàng, ta hoài nghi nàng là dị thú ân. Chưa tha nhờ vương liền hóa hình dị thú Thanh Địch nghĩ nghĩ, có chút chần chờ nói. Tiểu nữ hải kia là người thứ 3000. Đông Dương, Lục Vân nói ra, ở trong Hải Long Thành, ta cùng Thanh Đình hết thể đoạt 2,996 tấm lệnh bài, ngoại trừ ta cùng Thanh Đình, cùng với bị Quỷ Long hủy đi tấm lệnh bài kia bên ngoài, thứ 3,000 tấm lệnh bài cũng không có bị chúng ta cướp đi. Tiểu nữ hải kia, hẳn là người thứ 3000 thứ 3,000 tấm lệnh bài rồi. Không cần lo lắng, nàng có thế bảo trụ tấm lệnh bài kia, đồng thời không có bị ta cùng Thanh Đình tìm tơ y, thực lực của nàng nên không kém. Ai lo lắng nàng? Thanh Địch nhỏ giọng thầm nói, cái kia xú nha đầu còn chế rêu ta là gà bệnh không phải chế rêu, là sự thật. Thanh Đình nghiêm trang nói, ngươi đúng là gà bệnh. Thanh Địch trong mắt đỏ lên một cái, nhưng lại không dám nói gì. Thanh Đình thế nhưng là có chu tờ bạo lực khuynh hướng, chính mình lại đánh không lại nàng, nếu là tiếp tục cùng nàng tranh luận. Sợ rằng sẽ chịu một trận đánh đập. Không muội muội, ngươi nói như vậy Thanh Địch sẽ không tốt đi. Thanh Y Di Hầu có chút lúng túng nói, tốt xấu Thanh Địch cũng coi là thân thích của bọn hắn, mà lại hiện tại cũng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ngươi cũng là gà bệnh. Thanh Đình ngang một chút Thanh Y Di Hầu, mấy người bọn ngươi là gà bệnh, những tu sĩ kia trên mặt đều toát ra một chút xấu hổ giận dữ. Dị thú số lượng quá nhiều, thành quần kết đội chúng ta căn bản là ngăn không được. Hắc Y Dị Hầu thở phì phò, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói. Dị thú thành quần kết đội, các ngươi liền sẽ không thành quần kết đội lúc trước làm cái nào đó giết trộm đại hội, muốn đối phó ta cùng quán quân hầu thời điểm, không phải thật khoa trương sao? Thanh Đình tức giận nói. 2.500 tu sĩ, ra ngoài không đến thời gian một ngày, liền bị sinh sinh xử lý 1.000 người, kỳ thật những dị thú kia cũng không chịu nổi, nghe đồn những dị thú kia QNZ ăn quả đắng. Duy nhất một lần bị người chu diệt gần 1.500, cũng không biết là ai làm. Thất sát hầu cầm lấy một khối nướng thịt, một bên gặm vừa nói, ôi, đúng, các ngươi một mực ở chỗ này, liền không có gặp được dị thú sao? Đúng rồi, những này nướng thịt là từ đâu tới? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.